Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, đại ngôi sao bóng đá cực khổ. Giữa sân nghỉ ngơi, đội tuyển Anh phòng thay đồ bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Đỉnh, điểm, o ba cái bóng dẫn trước ưu thế. Đầy đủ bọn họ xác lập thi đấu thắng lợi tiêu diệt. Trinidad và Tobago muốn vượt lại điểm số cơ bản là không thể. Dưới tình huống như thế đội tuyển Anh cầu thủ tự nhiên rất thả lỏng. Thi đấu đã gần như thắng lợi. Bọn họ đã làm tốt trận thứ hai thắng lợi chuẩn bị. Mọi người đều đang bàn luận cuối cùng cái kia ghi bàn. Nói đến chỉ là lưng xoay người đánh bắn. Nhưng này cái động tác phạm vi thật là phi thường lớn. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm ra đến. Huống chi, Leon thân cao có 1m9. Hắn làm ra như vậy linh hoạt, mạnh mẽ động tác, thực sự là đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Leon thành phòng thay đồ nhân vật chính. Đại gia cũng đang thảo luận chính mình ghi bàn. Leon đến cũng không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế, hắn đã sớm thích ứng như vậy bầu không khí. Mỗi một trận thi đấu hắn cũng có là toàn đội nhân vật chính. Mà hắn quan hệ càng là toàn đội thắng bại. Mà không phải mình có biểu hiện gì. Mình có thể trợ giúp đội bóng thắng được thi đấu thắng lợi mới là quan trọng nhất. Ericsson đi vào phòng thay đồ sau. Cầu thủ bầu không khí cũng không được bao lớn ảnh hưởng. Người Thụy Điển khích lệ đại gia ở hiệp 1 biểu hiện. Không có nói càng nhiều. Liền bắt đầu nói tới hiệp 2 đấu Pháp. Đây là đối với hiệp 1 thi đấu một cái tổng kết. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, đội bóng lợi dụng cơ hội đánh vào 3 cái bóng. Có thể so với thi đấu bên trong vẫn là xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tỉ như rất nhiều lúc tấn công quá đơn giản, cho tới bóng đá ở giữa sân liền bị ngăn lại. Đây là chiến thuật đơn giản tất nhiên. Có thể ở thi đấu bên trong, cũng có thể tận lực phòng ngừa tình huống như vậy. Mặt khác ở phòng thủ trên, đội bóng làm cũng không phải rất tốt. Hiệp 1 Trinidad và Tobago cũng thu được mấy lần cơ hội. Lại như là truyền thông cùng fan bóng đá nhìn thấy như thế. Trinidad và Tobago trong trận đấu không có rơi vào quá to lớn hạ phong. Này chỉ cần chỉ chính là thi đấu tình cảnh. Điểm số trên bọn họ lạc hậu. Nhưng thi đấu bên trong bọn họ cũng không có ở vào quá to lớn hạ phong. Hay là bọn họ đến hiện tại không ghi bàn. Cũng chỉ là tiền đạo cầu thủ năng lực có hạn mà thôi. Đội tuyển Anh cùng bọn họ liều chính là hiệu suất. Đá chính là đơn giản bóng đá. Nhưng phòng thủ cũng là đội tuyển Anh am hiểu. Cũng không thể bởi vì có ghi bàn liền sơ sẩy phòng thủ. Ericsson trọng điểm nói tới cái này. Hắn hy vọng Gerrard cùng Lampard có thể ở công phòng thủ chuyển đổi bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Như vậy đội bóng ứng đối đột nhiên phản kích. Liền có thể làm càng tốt hơn. Phòng thủ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Có thể này vẫn cứ là Gerrard cùng Lampard vị trí trùng hợp vấn đề. Làm hai người đều ở trên sân bóng lúc. Nước Anh công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân có chút hỗn loạn. Hai người đều là có thể mang theo tấn công cùng phòng thủ chuyển đổi tiết tấu cầu thủ. Liền vị trí cùng hạt nhân thì có chút hỗn loạn. Một phần cầu thủ là theo Gerrard tiết tấu đi. Một phần khác cầu thủ theo Lampard tiết tấu đi. Liền rất nhiều lúc. Làm đối phương đột nhiên hoàn thành cắt bóng. Nước Anh phòng thủ trận hình đều sẽ có chút hỗn loạn. Điểm này Ericsson xem rất rõ ràng. Hắn hy vọng hai người đều có thể tạo được tác dụng. Dù sao hai người đều là thế giới đỉnh cấp giữa sân cầu thủ. Muốn nói đổi cái kế tiếp người. Hắn không biết có hay không còn có thể phát huy thực lực bây giờ. Hơn nữa hắn cũng không biết nên thay đổi ai. Thay đổi ai. Ai cũng gặp dù sao cũng hơi bất mãn. Hắn nghĩ tới rồi cái này. Nhưng không có cùng các cầu thủ nói rõ. Chỉ nói để mọi người ở phòng thủ trên nhiều bỏ công sức. Hiệp 2 muốn đem phòng thủ làm càng tốt hơn. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Một bên khác Trinidad và Tobago phòng thay đồ bầu không khí nặng nề. Huấn luyện viên trưởng Bin Harker nhìn từng cái cúi đầu cầu thủ. Nặng nề đã lâu mới nói đạo. Ở đến World Cup trước, ta liền cùng các ngươi đã nói. Chúng ta chỉ là một nhánh đội yếu. chúng ta là ôm học tập tâm thái đến World Cup. Mặc dù vòng bảng bị đào thải cũng không có gì. Chúng ta là lần thứ nhất tiến vào World Cup. Không có ai cho là chúng ta có thể ở vượt qua vòng bảng. Nghe được câu này, phòng thay đồ bầu không khí càng nặng nề ngột ngạt. Làm bóng đá nghề nghiệp vận động viên ở World Cup chiến trường, tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ có thể làm càng tốt hơn, đi được càng xa hơn. Tưởng tượng một chút, nếu như đến World Cup liền biết đội bóng không thể ở vượt qua vòng bảng, như vậy thi đấu còn cần đánh cái gì đây? Tất cả mọi người đều hy vọng có thể ra biên, tiến vào vòng knockout, cùng mỗi cái đội mạnh giao thủ, mà không phải vừa tới trận thứ hai thi đấu liền cảm giác không hy vọng. Nhưng lúc này, Bin Hacker lại nói, nhưng chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ ra biên. Chúng ta phải bắt được từng cuộc một thi đấu cơ hội. Mặc dù hiện tại ba người chúng ta bóng lạc hậu, nhưng chúng ta vẫn cứ không thể từ bỏ. Chỉ muốn thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta liền muốn nỗ lực tranh thủ, đá đến tốt nhất, huống chi chúng ta vẫn có cơ hội. Ta không có một phần ở tay. Thua trận này, thắng xuống sân, chúng ta vẫn cứ có thể có cơ hội ra biên. Ta hy vọng các ngươi có thể làm được. Kiên trì đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Nghe xong huấn luyện viên trưởng Bin Hacker, Trinidad và Tobago cầu thủ bao nhiêu gia tăng rồi một ít tự tin. Đúng đấy. Chúng ta vốn là đội yếu. Chúng ta chính là đến ôm học tập tâm thái đá thi đấu. Như vậy hiện đang đối mặt nước Anh thua 3 cái bóng. Không có thắng lợi hy vọng thì thế nào? Chúng ta phải kiên trì đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Bin Hacker để Trinidad và Tobago cầu thủ một lần nữa có tự tin. Mặc dù 3 cái bóng lạc hậu, bọn họ vẫn là ở trên sân bóng nỗ lực phấn đấu. Thi đấu sĩ khí một điểm không nhìn ra có cái gì trượt. Nước Anh cầu thủ cũng đang cố gắng. 3 cái bóng dẫn trước cục diện, để nước Anh cầu thủ đá lên đến rất thả lỏng. Loại này thả lỏng vừa vặn có thể để bọn họ có càng tốt hơn tâm thái đi ứng đối thi đấu. Mọi người cũng đều nhớ tới Ericsson căn dặn. Ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, bọn họ liền bắt đầu làm phòng thủ nghiêm mật. Đồng thời cũng cùng Trinidad và Tobago đến một hồi chính diện giao chiến. Trinidad và Tobago thực lực xác thực phải kém trên không ít. Mặc dù bọn hắn rất nỗ lực ở thi đấu, bất luận tấn công vẫn là phòng thủ, cùng đội tuyển Anh so với đều là có chỗ không bằng. Ở nước Anh tăng mạnh phòng thủ sau, bọn họ rất khó đem bóng đá đánh vào nguy hiểm vị trí. Mà nước Anh cầu thủ ở tấn công phương diện làm cũng tương đối tốt. Bọn họ một sao sao đẩy mạnh để Trinidad và Tobago có vẻ hơi mệt mỏi. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng chiến thuật biển người bảo vệ khung thành. Đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Dùng chiến thuật biển người bảo vệ khung thành, tấn công tự nhiên chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Ở thi đấu phút thứ 50 đến phút thứ 60 trong lúc đó, Trinidad và Tobago đều chưa hoàn thành một lần xuất sắc tấn công. Bọn họ chỉ có thể bảo vệ khung thành, bảo đảm khung thành không mất. Ở lạc hậu 3 cái bóng dưới, như vậy thi đấu hầu như để Trinidad và Tobago hoàn toàn mất đi tỉ mỉ. Nhưng bọn họ không có những biện pháp khác. Mặc dù là làm như vậy phòng thủ, bọn họ vẫn cứ rất khó bảo vệ khung thành. Đặc biệt là đáng giá chú ý chính là Leon. Trinidad và Tobago đối với Leon hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở hắn ở câu lạc bộ bên trong biểu hiện. Ở đội tuyển quốc gia, ở World Cup, Leon cũng mới đánh qua một hồi. Cái kia căn bản không cái gì giá trị tham khảo. Bọn họ muốn phòng thủ được Leon rất khó khăn. Bin Hacker ở lúc trước lập ra quá nhằm vào đội tuyển Anh phòng thủ sách lược. Nhằm vào Leon phòng thủ, hắn cũng là rất đau đầu. Đối với Leon phòng thủ, hiện tại tuyệt đối là cái khắp thế giới vấn đề khó. Không ít huấn luyện viên đều sẽ đưa ra một ít nhằm vào Leon phòng thủ kiến nghị. Tỉ như dạy học Juventus Capello, mùa giải trước Leon ở Roma, cùng Juventus hại trận thi đấu biểu hiện đều rất bình thường. Roma hoàn toàn bị Juventus tiết tấu tha đổ. Capello kiến nghị dĩ nhiên là rất có tham khảo tính. Capello đối với Leon phòng thủ, liền đưa ra, lợi dụng toàn đội trận hình cùng phong tỏa, đến làm cho đối phương minh tinh cầu thủ không thể nào phát huy. Câu nói này rất dễ hiểu. Juventus vẫn luôn là làm như vậy. Bọn họ là Italy liên thức phòng thủ chuyên gia. Bị kêu là lão phu nhân là bởi vì bọn họ bóng đá phong cách thiên về với chậm. Chỉ khi nào tấn công lại có thể cấp tốc mau đứng lên. Bọn họ vẫn lợi dụng loại nhịp điệu này biến hóa, khống chế thi đấu quyền chủ động, đồng thời cũng có thể lợi dụng toàn đội phòng thủ cùng tiết tấu biến hóa, làm cho đối phương minh tinh cầu thủ không thể nào phát huy. Đây chính là Juventus phòng thủ phương thức. Sự thực chứng minh, loại này phòng thủ đối với Leon loại này minh tinh cầu thủ tới nói vẫn rất có hiệu quả. Chỉ cần hắn không thể cùng đội hữu đánh ra trôi chảy phối hợp, liền rất khó thoát ly Juventus vòng phòng ngự. Chỉ khi nào cùng đội hữu phối hợp quá nhiều, minh tinh cầu thủ cũng là bị trở thành phổ thông cầu thủ. Leon còn không có cơ hội chứng minh mình liệu có thể Juventus phòng thủ chiến thuật. Nhưng hiển nhiên hiện tại Trinidad và Tobago cũng không có cách nào dùng ra giống như Juventus phòng thủ. Binhaker nhằm vào Leon phòng thủ, chỉ nói ra để mọi người chú ý. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân cũng không quá xuất chúng. Thể năng, kỹ thuật chờ chư nhiều phương diện cùng nước Anh so với một điểm ưu thế cũng không có. Đội bóng vừa không có cái gì đặc sắc. Hắn căn bản không có cách nào lập ra nhằm vào Leon hữu hiệu phòng thủ chiến thuật. Hiện tại đến so với trên sàn thi đấu, Trinidad và Tobago cầu thủ hậu vệ liền đau đầu. Leon ở trước sân chạy phạm vi rất lớn, tới lui lui không ngừng chạy, để Trinidad và Tobago rất khó ở vị trí hạn chế hắn. Khi hắn đến trước sân, Trinidad và Tobago cũng sẽ có cầu thủ theo tới, nhưng tác dụng thật sự rất có hạn, chủ yếu là Leon bạo phát cũng quá mạnh mẽ. Hắn cùng cầu thủ hậu vệ đồng thời khởi động, thường thường ở vừa mở liền có thể đem cầu thủ hậu vệ lạc ở phía sau. Loại này thân thể tố chất, Trinidad và Tobago cũng chỉ có thể thán phục, nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được. Đối với Leon không có thể làm ra hữu hiệu hạn chế, Trinidad và Tobago phòng thủ sẽ như thế nào liền có thể tưởng tượng được. Thi đấu tiến hành đến đệ 67 phút, Leon ở vùng cấm bên trái nhận được chuyền bóng. Lần thứ hai lên chân gõ cửa. Đây là hắn ở hiệp 2 thứ 3 chân sút gôn. Cái này sút gôn đá tương đương mạnh mẽ, góc độ cũng rất xảo quyệt. Kết quả thủ môn Hislop hầu như chỉ có thể mắt thấy bóng đá phi vào khung thành mà không thể ra sức. Gạch nối ngoặc kép chấm than. Nước Anh bình luận viên hưng phấn hô to. Leon, thứ tư bóng, 4-0. Cái này cũng là Leon ở thi đấu bên trong đánh vào người thứ ba bóng. Hắn hoàn thành rồi World Cup trên sàn thi đấu cái thứ nhất hat-trick. Có thể ở World Cup thi đấu trên hoàn thành hat-trick này đầy đủ đáng giá chúc mừng một phen. Ghi bàn Leon cao hứng vô cùng cùng các đồng đội đồng thời ôm ấp chúc mừng. Thứ tư ghi bàn, thi đấu cơ bản sẽ không có gì khó tin. Cùng lúc đó Ericsson cũng bắt đầu nhìn về phía ghế dự bị. Thừa dịp ghi bàn chúc mừng thời gian, không ít máy quay phim chỉ quá khứ. Khi thấy Ericsson động tác, mọi người đều có thể đoán ra hắn là phải làm gì. Quả nhiên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, đội tuyển Anh ra hiệu thay đổi người. Leon cùng Gerrard đều bị đổi đi. Thế thân bọn họ chính là Owen cùng Zenas. Theo cái này thay đổi người điều chỉnh, thi đấu cũng chính thức tiến vào rác rưởi thời gian. Cuối cùng đội tuyển Anh 5-0 chiến thắng Trinidad và Tobago. Ở Leon cùng Gerrard xuống sân sau, Beckham dùng một cái loan đao đường vòng cung đặc sắc đá phạt ghi bàn, tạo nên đệ 5 quả. Tới đây thi đấu liền kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai đội cầu thủ phân biệt đi xuống sân. Mới vừa xuống sân, Leon liền bị kéo đến FIFA sắp xếp TV màn ảnh trước tiếp thu phỏng vấn. Cùng hắn đồng thời còn có đội trưởng Beckham. Hai người vừa nói vào đề đi tới FIFA sắp xếp TV phỏng vấn. Ở sân bóng tin tức trung tâm cùng sân bóng phóng viên chỗ ngồi trên TV đều có thể nhìn thấy. Lúc này phỏng vấn thời gian cũng không lâu. Nhưng đây là phóng viên có khả năng được sớm nhất phỏng vấn. Các ký giả đa số trực tiếp thông qua TV ghi chép xuống. Hai người đồng thời đứng ở màn ảnh trước. Phỏng vấn cũng không cố định nội dung. Cơ bản chính là để cầu thủ nói một chút thi đấu cảm thụ. Kết quả cảm thụ, Beckham đầu tiên nói rằng, thi đấu trước rất nhiều người đều nói chúng ta sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng chúng ta gặp chăm chú đối mặt hết thảy thi đấu. Chúng ta cho tất cả mọi người lan truyền ra như vậy tín hiệu. Chúng ta sẽ cố gắng chăm chú ứng đối bất kỳ thi đấu. Trinidad và Tobago thực lực không sai. York là bằng hữu của ta. Chúng ta ở trên sân bóng là đối thủ. Nhưng tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta kết cục tốt vô cùng. Các cổ động viên phi thường tín nhiệm chúng ta. Bọn họ đối với nỗ lực của chúng ta phi thường tán thưởng. Hiện tại chúng ta được 6 phần. Rất có hy vọng thu được vòng bảng đệ nhất tên. Đón lấy đến phiên Leon. Hắn cười đứng ở Beckham bên người. Nói rằng, ta không muốn đàm luận đối thủ. Đặc biệt là ở chúng ta đạt được sau khi thắng lợi. Hiện tại chúng ta nên nói một chút cuộc kế tiếp thi đấu. Hay hoặc là vòng knockout thi đấu. Ta hy vọng đối thủ là nước Đức. Ta rất hy vọng có thể ở World Cup sân bóng cùng đội mạnh giao thủ. Đương nhiên, Ecuador cũng không sai. Leon nói xong, hai người liền nói cười đi ra. Leon lời nói bị rất nhiều phỏng vấn màn ảnh ghi chép xuống. Hy vọng đối thủ là nước Đức. Câu nói này nói tương đương mạnh mẽ. Điều này làm cho không ít truyền thông đều đối với Leon lại đánh giá cao một chút. Dù sao bình thường cầu thủ hy vọng đội bóng đi càng xa hơn. Tự nhiên không hy vọng ở thập lục cường liền gặp phải đội mạnh. Leon câu nói này không chỉ là biểu lộ ra chính mình hy vọng đối thủ là nước Đức. Cũng biểu lộ ra toàn thể đội tuyển Anh đối bản thứ World Cup tự tin. Rời đi FIFA phỏng vấn màn ảnh sau, Leon rồi cùng Beckham đồng thời trở lại phòng thay đồ. Phòng thay đồ đã rất náo nhiệt. Rất nhiều các đồng đội sớm sẽ trở lại tắm rửa thay quần áo. Rất nhanh, sau mười mấy phút, hai người đã tắm xong thay đổi quần áo. Sau đó bọn họ còn muốn cùng Ericsson cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Buổi họp báo tin tức trên, FIFA quan chức chịu đốn tuyên bố Leon bị FIFA kỹ thuật ủy viên hội bầu thành bổn tràng cầu thủ xuất sắc nhất, cũng hướng về hắn ban phát một cái tiểu cúp. Thừa cơ hội này, bên sân phóng viên có thể hướng về hắn hỏi ba cái vấn đề. Leon đang tiếp thu phỏng vấn lúc, một bên Beckham thì lại cùng Ericsson đứng chung một chỗ tiếp thu phỏng vấn. Như vậy phỏng vấn đơn giản chính là đem trước ở FIFA màn ảnh trước nói lặp lại lần nữa. Leon tràn đầy tự tin lặp lại một lần. Cuối cùng nói, nếu như hỏi ta đội bóng mục tiêu, chúng ta tự nhiên hy vọng bắt được quán quân. Hắn xác thực nói, một bên khác Beckham cùng Ericsson cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hai người nhằm vào thi đấu thoáng nói rồi vài câu, liền bất tiện lại bàn luận. Dù sao nước Anh năm bóng đại thắng Trinidad và Tobago, lúc này đang nói thi đấu cái gì? Lại như là đối thủ một loại nói móc. Buổi họp báo tin tức sau khi, Leon rồi cùng Beckham đồng thời chuẩn bị leo lên xe buýt. Về đội tuyển Anh trụ sở khách sạn, có thể Beckham vẫn cứ muốn tiếp thu phỏng vấn. Leon suy nghĩ một chút, liền nhắm mắt cùng hắn cùng đi. Bọn họ đi tới văn tự phóng viên chờ đợi hỗn hợp khu. Thông qua dùng vòng bảo hộ vây lên đến mấy chục mét quanh co hỗn hợp khu là sau trận đấu cầu thủ. Đối mặt tối nghiêm túc khiêu chiến. Bởi vì hơn trăm danh ký người vi ở nơi đó. Mỗi đi vài bước, bọn họ đều phải dừng lại. Tiếp thu từng tầng phóng viên phỏng vấn. Đương nhiên còn nhất định phải thời khắc ứng phó có một ít ký giả, đặc biệt là một ít tiểu báo. Phóng viên đưa ra ký tên yêu cầu. Leon vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được phóng viên mạnh mẽ. Mỗi một lần gặp phải tình huống như thế, hắn hầu như đều sẽ lao ra. Nguyên lý những này kẻ đáng sợ. Nhưng lần này cùng với Beckham, hắn vẫn là nhắm mắt tiếp thu từng cái phỏng vấn. Vốn là hắn vẫn là rất yêu thích trêu chọc dưới phóng viên. Nói một ít phấn chấn sĩ khí nói. Nhưng đến hiện tại những người tựa hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tới tới lui lui dùng lặp lại ngôn ngữ ứng phó phóng viên. Vọt qua mấy chục mét văn tự phóng viên hỗn hợp khu chỉ ít tiêu tốn nửa giờ. Cuối cùng Lê Ông hầu như là kéo lấy Beckham nhất định phải tăng nhanh bước chân. Vội vội vàng vàng rời đi hỗn hợp khu. Nhưng tiến vào một cái khác môn. Rời đi văn tự phóng viên vây quanh. Cũng không ý nghĩa bọn họ tự do. Bọn họ lại tiến vào TV phóng viên hỗn hợp khu. Đông đảo TV phóng viên cùng màn ảnh chĩa sang. Lúc này Lê Ông đã nghĩ trực tiếp rời đi. Nhưng nhìn thấy một bên Beckham thu dọn quần áo. Lấy rất tốt hình tượng xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chăm chú đối xử. Sau đó nửa giờ lại qua. Hiện tại hắn đối với Beckham thực sự là cực kỳ khâm phục. Hắn xem như là biết Beckham tại sao có thể ở nước Anh như vậy được người yêu mến. Hầu như hết thảy phóng viên cùng fan bóng đá đều sẽ rất yêu thích hắn. Mỗi một trận thi đấu như vậy thật lòng tiếp thu phỏng vấn. Nhân khí nhất định sẽ thăng nhanh. Rời đi phóng viên, vòng vây, sau. Hai người rốt cục lao ra sân bóng. Bên ngoài là 20 đô cao vòng bảo hộ. Thế nhưng chờ đợi rất lâu cổ động viên thông qua trên hàng rào vải mạng vẫn cứ nhìn thấy trong lòng. Bọn họ bên trong ngôi sao bóng đá cái bóng. Liền lớn tiếng la lên Beckham cùng tên Lê Ông. Có thông minh người đem áo đấu cởi ra. Ném tới vòng bảo hộ bên trong. Xin mời hai người ký tên. Cái khác fan bóng đá dồn dập noi theo. Cầm trong tay vé xem bóng. Quần áo, tạp chí các loại đồ vật ném vào. Lê Ông vốn là muốn trực tiếp rời đi. Nhưng Beckham nhưng chờ ở tại chỗ. Bắt chuyện cảnh sát đem đồ vật cái kia lại đây. Sau đó hắn từng cái ở phía trên ký trên tên. Lê Ông cũng chỉ có thể theo làm như thế. Sau đó bọn họ lại bắt chuyện cảnh sát đem ký tên tên vật phẩm cùng ném ra. Bên ngoài hết thảy cổ động viên mặc kệ nam nữ già trẻ. Cùng hoan hô. Lúc này hai người mới có thể rời đi tiến vào đội bóng xe buýt. Rốt cục tự do. Lê Ông thở phào một hơi. Trên xe không ít người đều nhìn bọn họ. Đặc biệt là nhìn Lê Ông. Trên mặt mang theo cười. Phải biết. Hiện tại đã cách trận đấu kết thúc có 2 giờ. Xe buýt cũng đã đợi một canh giờ. Lê Ông hồi ức vừa nãy trải qua. Có chút sùng kính nhìn Beckham. Nói rằng, David, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao có thể trở thành là vạn người mê. Nhưng ta nghĩ ta vẫn là không thích hợp trở thành đại ngôi sao bóng đá. Ta thật không chịu được những người phỏng vấn. Beckham nở nụ cười. Rất nhiều lúc cũng là không có cách nào. Những phóng viên kia muốn phỏng vấn, fan bóng đá muốn ký tên, người cũng không thể trực tiếp từ chối, nhưng có thể trực tiếp rời đi. Như vậy làm sẽ không? Có phóng viên yêu thích ngươi. Beckham nói, tiếng tăm đến bọn họ trình độ như thế này, nhất định phải lưu ý ở công chúng tầm nhìn bên trong hình tượng. Trước đây Lê Ông cũng không đang để trong lòng, nhưng từ khi cái này mùa hè bắt đầu, hắn cũng dần dần lý giải những này. Tên của bọn họ sẽ xuất hiện ở các loại đưa tin bên trong. Nếu như không có hình tượng, fan bóng đá đều sẽ không đối với ngươi quá coi trọng. Coi như ngươi là quốc tế cấp đại ngôi sao bóng đá cũng như thế. Hiện ở đội tuyển Anh bên trong, có thể đạt đến loại này cấp bậc cũng chỉ có Beckham cùng Lê Ông. Những người khác, như là Rooney, Gerrard đều phải kém trên không ít. Beckham là bởi vì tiếng tăm. Hắn tiếng tăm thực sự quá to lớn. Mà Lê Ông nhưng là bởi vì giá trị bản thân. Hắn giá trị con người thực sự quá cao. Hai người cũng đã trở thành thế giới cao cấp nhất công chúng nhân vật. Ở nhân khí phương diện, thậm chí có thể cùng những Hollywood đó minh tinh khá là một hồi. Đạt đến trình độ như thế này, công chúng hình tượng liền phi thường trọng yếu. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Lê Ông bỗng nhiên cảm giác mình sau đó nhân sinh có chút u ám. Trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Sinh hoạt cũng không chỉ là bóng đá cùng gia đình. Còn có đủ loại vì hình tượng làm phỏng vấn. Hoạt động, trước đây những người làm mang vào. Hiện tại nhưng đã trở thành chủ yếu. Đương nhiên được nơi cũng là có. Hắn thu vào nhất định sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Tỷ như Beckham một năm thu vào có thể đạt đến 30 triệu euro trở lên. Trong đó chỉ có một số ít là câu lạc bộ mở ra tiền lương. cái khác hầu như đều là thương mại tuyên truyền phương diện thu vào. Mà hiện tại Lê Ông một năm thu vào có điều ngàn vạn euro không tới. Câu lạc bộ tiền lương chiếm một phần lớn. Đây chính là hai người chênh lệch. Ngẫm lại sau đó chính mình cũng có cơ hội một năm kiếm được mấy chục triệu euro. Lê Ông cảm giác hiện tại được điểm ấy khổ cùng mệt liền không tính là gì. Đó mới thực sự là đại ngôi sao bóng đá nên có thu vào a. Có điều cái kia dù sao cũng là sau đó. Trước mặt hắn quan tâm vẫn là mình và Chelsea hợp đồng vấn đề. Dựa theo chuyển nhượng tiến trình, hai ngày nay anh họ về London liền nên cùng Chelsea phương diện thương nghị được rồi hợp đồng. Đến thời điểm chính mình liền ở phía trên ký tên là tốt rồi. Cho tới hợp đồng nội dung cụ thể, Lê Ông trong lòng cũng gần như có bản nháp, cùng ngoại giới suy đoán gần như Chelsea cung cấp hợp đồng. Lương tuần tuyệt đối không thua kém 16 vạn bảng Anh. Hắn có thể bắt được Chelsea đệ nhất lương cao là khẳng định. Nhưng cụ thể là cái gì điều khoản? Một ít chi tiết nhỏ phương diện còn có chờ thương thảo. Lê Ông quan tâm nhất vẫn là tiền lương cùng với thương mại có liên quan điều khoản. Những này mới là tối ảnh hưởng chính mình thu vào. Nhưng nghĩ đến Chelsea phương diện nên rất hào phóng. Dù sao bọn họ có thể cho Balak một phần như vậy đại hợp đồng. Đến trên người mình cũng không thể hẹp hòi. Nghĩ tới những thứ này Lê Ông tâm tình tốt không ít. Hắn cảm giác tương lai của chính mình hoàn toàn sáng rực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.